Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, cho ăn cơm. Sở Phong cường đại, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Liền xem như hậu thiên đỉnh phong tổng huấn luyện viên, ở trong mắt Sở Phong đều chẳng qua là một chuyện cười thôi. Bọn họ đều là một đám binh đàn tử, đối cổ võ giới giải cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở võ đạo học viện giáo sư những vật kia. Bởi vì bọn hắn thậm chí không biết Vũ Vương là cảnh giới gì. Nhìn Sở Phong xuất thủ cảnh tượng như thế này, chắc hẳn Vũ Vương thì cùng thần minh không sai biệt nhiều đi. Chỉ cần đứng tại cái này khiến, liền không có người có thể công phá Sở Phong phòng ngự. Giết người bất quá phất phất tay. Sở Phong thượng tá, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, giấu giếm chúng ta lâu như vậy. Một dạng đến từ Hoa Nam quân khu mấy cái quân nhân đều mở miệng, mang theo một số phàn nàn thần sắc. Sau khi trở về chúng ta phải thật tốt cho Tổng Tư lệnh báo cáo một chút. Không phải vậy Tổng Tư lệnh còn coi thường ngươi, luôn luôn cho là ngươi là tiên thiên cảnh giới võ giả đây. Sở Phong sờ sờ chóp mũi, tựa hồ có chút xấu hổ, không có ngụy biện cái gì. Trên thực tế cái này cũng không nên trách Sở Phong a. Muốn trách chỉ có thể trách Trần Quốc Chí. Dù sao Trần Quốc Chí đều đã rất lâu không cho Sở Phong gọi điện thoại an ủi hỏi một chút. Không hiểu Sở Phong tình huống cụ thể cũng là rất bình thường sự tình. Tốt, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về đi. Sở Phong lạnh nhạt cười nói, mọi người đi tại Sở Phong phía trước, đều là vừa nói vừa cười. Chỉ có Tống Trung Kiệt một người, đi tại Sở Phong đằng sau, ánh mắt có chút tan rã. Hắn nỗ lực lâu như vậy, vốn là cho là mình nỗ lực đã có hiệu quả, có thể tùy tiện siêu việt Sở Phong. Ai có thể nghĩ tới, hắn cùng Sở Phong ở giữa chênh lệch vậy mà càng lúc càng lớn. Hiện tại Sở Phong cho hắn cảm giác tựa như là giấu ở trong mây mù một dạng. Chân Long thấy đầu không thấy đuôi, thấy không rõ toàn cảnh, chỉ biết là Sở Phong thần bí mà lại cường đại. Tại con rồng này trước mặt, hắn thì giống như một hạt bụi nhỏ bé. Xem ra Thiến Thiến với ta mà nói đời này đều chỉ có thể trở thành bọt nước. Tống Trung Kiệt đủ, loại địa thở dài một hơi nói ra. Trở lại học viện, sắp xếp cẩn thận những người này về sau. Sở Phong không có chờ Hừng Đông, liền đem điện thoại đánh tới. Trưởng quan, gian tế đã bị ta tìm tới đồng thời diệt trừ. Nhanh như vậy, nghe đến Sở Phong báo cáo, Trần Quốc Chí có một ít choáng váng. Sở Phong động tác cũng quá nhanh a. Hôm qua mới vừa mới tiến cổ vũ xã, hôm nay liền đem gian tế bắt tới. Gian tế thì là các ngươi mời đến tổng huấn luyện viên. Sở Phong không có giấu giếm, đem tổng huấn luyện viên tới Hoa Hạ mục đích nói ra. Cái này khiến Trần Quốc Chí nghe lưng phát lạnh. Ai có thể nghĩ tới, huấn luyện viên vậy mà lại là gian tế. Muốn không phải Sở Phong xuất mã lời nói, thất đại quân khu chẳng mấy chốc sẽ bị thẩm thấu. Nhất định xong đời, làm xinh đẹp, chờ ngươi trở về. Cho người thật tốt ban phát một cái vinh dự khen thưởng. Trần Quốc Chí một bên tán thưởng, một bên cũng muốn Sở Phong sự tình. Sở Phong nói rõ ràng, tổng huấn luyện viên có hậu thiên đỉnh phong tu vi. Như vậy Sở Phong là làm sao chém giết tổng huấn luyện viên? Chẳng lẽ Sở Phong đã trở thành Vũ Vương? Nghĩ đến cái này khả năng, hắn cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Một người 20 tuổi thiếu niên, vậy mà liền đã thành cường đại Vũ Vương. Nói ra có thể đem người dọa cho chết. Trên thực tế, Sở Phong cũng sớm đã thành Vũ Vương. Hiện tại đều đã là Vũ Vương bát giai cường giả. Nếu như bị Trần Quốc Chí biết tin tức này, không biết Trần Quốc Chí sẽ nghĩ như thế nào. Nhiệm vụ hoàn thành, Sở Phong thu thập một chút chính mình đồ vật, trực tiếp về nhà. Hỏa Linh Nhi còn có một số không bỏ được Sở Phong. Sở Phong không phải người ngu, có thể nhìn ra Hỏa Linh Nhi đối với mình ái mộ. Nhưng là hắn vẫn là không có chú lưu, đi máy bay tại rạng sáng trước đó chạy về chính mình biệt thự. Thối Sở Phong, ngươi hồi tới sớm như thế à? Hôm nay Sở Tích Tuyết rời giường so thường ngày càng sớm. Giống như là biết Sở Phong muốn trở về một dạng, đã chuẩn bị tốt bữa sáng, chờ lấy Sở Phong vào trong nhà. Sở Phong một vào trong nhà, Sở Tích Tuyết tựa như là một con chim nhỏ một dạng, bay về phía Sở Phong, treo ở Sở Phong thân thể lên không được tới. Nàng tuy nhiên mặc lấy một đầu quần bò, nhưng là Sở Phong vẫn là có thể ngăn cách quần bò cảm giác được hai đầu đôi chân dài co giãn, quấn ở chính mình trên lưng, chăm chú ghìm chính mình eo, giống như là sợ hãi chính mình vừa trở về liền muốn chạy trốn một dạng. Sở Tích Tuyết cánh tay thì là ôm lấy Sở Phong cái cổ, hai bé thỏ trắng đỉnh lấy Sở Phong ở ngực, áp bách Sở Phong có một ít ngạt thở cảm giác. Thật là thơm, làm sao ngươi biết ta muốn trở về, còn cố ý nấu cơm cho ta hoan nghênh ta. Sở Phong hơi có chút cảm động, Sở Tích Tuyết cuối cùng là lớn lên a. Hôm nay rạng sáng thì có người gọi điện thoại cho ta, nói ngươi muốn trở về, còn người trong sạch lên được sớm. Tại ngươi trở về trước đó, cuối cùng là đem một trận này phong phú bữa sáng đưa đi ra. Sở Tích Tuyết cười hì hì, vậy ngươi cũng nhanh chút xuống tới, để cho ta ăn thật ngon bữa sáng a. Sở Phong có chút im lặng, bởi vì Sở Tích Tuyết vẫn là giống một cái tám vòi bạch tuộc một dạng, ôm chặt Sở Phong, dạng này đừng nói là ăn cơm, liền xem như hô hấp đều có một ít khó khăn a. Ngược lại cũng không phải Sở Tích Tuyết lực lượng lớn bao nhiêu, làm cho một cái vũ vương ngạt thở, chủ yếu vẫn là Sở Tích Tuyết dáng người quá tốt, Sở Phong không dám nhìn nhiều. Không phải vậy sợ hãi mình làm ra cái gì gặp sét đánh sự tình. Không muốn, người ta thì muốn như vậy ôm lấy ngươi, ngươi cứ như vậy ăn. Sở Tích Tuyết nói, lại có chút thương tâm. Quân khu người cũng đã cho ta nói, ngươi lần này ra ngoài muốn đi chấp hành cấp bậc cao nhất giữ bí mật nhiệm vụ đi. Tính nguy hiểm vô cùng đại, nhân nhà kém chút liền bị ngươi hù chết. Sở Tích Tuyết chết sống không buông tay, tựa hồ buông tay sau một khắc Sở Phong liền sẽ triệt để rời đi chính mình một dạng. Sở Phong hơi sững sờ, tâm lý càng tăng nhiệt độ hơn ấm. Tốt tốt tốt, vậy cứ như thế ăn. Sở Phong tại võ đạo trong học viện chỉ lưu lại 2 ngày thời gian, nhưng là cái này 2 ngày thời gian là thật thẳng dày vò. Nói đến Sở Phong cũng coi là một cái từ đầu đến đuôi ăn hàng, nhưng là võ đạo trong học viện chỉ có một ít áp xúc thực vật, nhét đầy cái bao tử là đầy đủ, nhưng là thật sự là quá khó ăn, vị như nhai sáp nến. Chắc hẳn Sở Tích Tuyết cũng đã được nghe nói loại này quân lữ sinh hoạt, vậy mà cho mình làm như thế một bữa tiệc lớn. Hắn không khách khí kẹp lên một khối thịt cá chuẩn bị nhét vào trong miệng, nhưng là trước người mình thì treo một tiểu nha đầu, tuy nhiên dáng người tinh tế, nhưng là tăng thêm đại bạch thỏ về sau thì không giống nhau, như là ngăn cách lấp kín thật dày vách tường một dạng. Sở Phong muốn ăn một miếng cơm đều biến đến có chút khó khăn. Tốt xú nha đầu, ngươi còn như vậy ta đều không có cách nào ăn cơm. Sở Phong dở khóc dở cười. Sở Tích Tuyết lúc này mới hì hì cười một tiếng, có chút lúng túng từ trên người Sở Phong xuống tới. Đã ngươi không có thể ăn cơm, cái kia người ta thì cho ngươi ăn ăn. Sở Phong một trận choáng váng, chính mình không phải liền là đi 2 ngày võ đạo học viện sao? Nhà đầu này biến hóa cũng quá lớn đi, cho mình nấu cơm không nói, lại còn muốn cho mình cho ăn cơm, chính mình sợ không phải đang nằm mơ. Thầm nghĩ lấy, Sở Phong ngay tại Sở Tích Tuyết trên đùi bóp một chút. A, Sở Tích Tuyết hét lên một tiếng, hài hòa bầu không khí nhất thời biến đến lúng túng. Thối Sở Phong, người ta nấu cơm cho ngươi, còn muốn cho ngươi cho ăn cơm,